cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 70, một kết thúc buồn liệu có một khởi đầu mới cho người ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Anh, dậy đi học cô muộn rồi, hôm nay lớp mình đổi cô chủ nhiệm mới đấy, nghe nói cô này ghê lắm. Vì đạp chăn ra khỏi người rồi vội vã giày. Khổ quá mẹ ơi, hét nhỏ thôi. Thiên Anh nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Vi mà suýt lăn xuống giường, cô rụi rụi tay mắt rồi nhảy phóc xuống giường, vừa chạy vào VSCN vừa tranh thủ nhìn đồng hồ. Cả hai chạy vào làm VSCN rồi mau chóng chạy xuống dưới. À quên, đợi tao tẹo nói xong, Vi chưa kịp hỏi gì thì Thiên Anh đã chạy lên phòng rồi. 10 bộ sau, xong rồi, đi thôi. Thiên Anh bước ra với bộ đồng phục nhà trường. Mày chết trong đấy à mà lâu thế, Vi nhăn mặt. Còn điên, chết mà tao ra đây được. À ừ nhỉ, thôi bắt taxi đi, Vi nói rồi gọi taxi. Chưa đầy 5 phút xong, cả hai đều có mặt ở trường. Sân trường vắng tanh, cô có một bóng học sinh, cổng trường bị khóa nhưng vì bác bảo vệ đã bị nhóm Khánh Anh mua chuộc lên, bọn này được ra vào thoải mái, đi học muộn chưa đến nỗi bị đuổi ngay từ cổng trường. May thế, hôm nay lớp 12A1 cô phải đi học, cô tí nữa ông Minh kia hỏi làm sao mà đi muộn, cô sót chỗ nào mất, Vi vừa chạy vừa nói. Quan tâm mày quá mà, Thiên Anh cười. Hai đứa chạy lăng xăng trong cái sân trường rộng lớn, mãi mới lên được lớp. Thưa, em, à, em thưa cô. Cho em vào lớp, Vi thở hồng hộc, vừa vuốt ngực vừa nói làm cả lớp bật cười, nhìn bộ dạng của cả hai hài cô chịu nổi. Em là Vi, còn em kia là Thiên Anh sao? Đứng ngoài đó cho tôi, tí nữa tôi xử sau cô giáo lườm hai đứa rồi quay lại hớn hở với lớp mình. Ủa, sao giáo viên mới mà biết tên tụi mình, Thiên Anh ngây ngô hỏi. Chắc điểm danh, mà mồm lũ lớp này như loa phát thanh ấy. Sao cô biết được, Vi nói. Mỏi quá, Vi vươn tay dài và ngoác. Mày xin bố mẹ mày cho sang nhà tao ở đi, ở vài bữa thôi cũng được, ở một mình nhiều rồi, tự nhiên thấy chán. Thiên Anh lên tiếng, tao cũng định ra ở riêng, bố mẹ tao cho phép rồi, giờ ở nhà mày luôn, đỡ tốn tiền mua nhà, ha ha, Vi cười. Thế là đồng ý rồi hả? Chiều dọn sang luôn đi. Ok luôn, hello, quái, ai đấy, giật mình Thiên Anh dãy nảy lên, ai đây, Vi ngó nghiêng vào trong ô tô, Phong, Thiên Anh nhíu mày khi Phong từ trong ô tô bước xuống, cậu như ánh hào quang tỏa ra giữa mùa đông giá lạnh, độ đẹp trai của cậu có thể so sánh với Khánh Anh, nhưng non hơn Khánh Anh một ít, khiến toàn bộ nữ sinh nhìn thấy đều ngớ người ra vì say nắng. Tên điên này, mày quen à, Vi bực mình nói với Thiên Anh vì cô nhận ra tên này là tên đã tát mình hôm bữa. Ừ, chỉ vừa biết thôi, Thiên Anh trả lời. Hừ, đi về, hạng người này đừng nên quen, Vi nói rồi kéo theo Thiên Anh đi. Này, nhỏ kia, nói ai là hạng này hạng nọ đấy, Phong lên tiếng. Gì chứ, hôm đó tôi chưa tính sổ cái tát của cậu đâu nhớ. Vi quay lại lườm, tát á, chuyện này là sao vậy? Thiên Anh ngớ người, cô hiểu gì đang xảy ra. Nhìn tên này sao ngứa mắt thế nhỉ? Thôi về đi, cô nói nhiều, Vi nói rồi về thật, Thiên Anh cũng lon ton chạy theo. Cô ngờ con nhỏ này lại là bạn của Thiên Anh, phiền phức thật, Phong cau mày nghĩ rồi gọi với. Này, cô kia, Phong chạy lên chắn mặt Vi và Thiên Anh, cô tên gì nhỉ? Cho tôi xin lỗi đi, hôm đó tôi hơi lỗ mãn, là tôi sai. Ok, nếu cô muốn phạt gì tôi chịu, Phong xuống giọng. Ờ hay, quen hay cô mà phạt này phạt nọ, tôi là Vi, Vi nói lạnh. Thiên Anh, Phong đưa ánh mắt qua Thiên Anh để cầu cứu. Thôi Vi ơi, có chuyện gì bỏ qua xem nào, cậu ấy xin lỗi rồi đấy, Thiên Anh cười cười giải hòa. Chuyện này đâu dễ dàng, mà sao mày quen được cậu ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi nhìn Phong rồi hỏi Thiên Anh, Thiên Anh có biết nói sao, đành chuyển vấn đề, bỏ qua nhanh đi rồi còn về, đau đầu quá. Thấy Thiên Anh cáu lên, Vi hơi giật mình rồi cười gượng, thôi thì bỏ qua vậy, may mắn cho cậu ta vì cũng lọt vào hạng. Trai đẹp, oái oái, có chủ rồi mà còn dại trai khác nữa à? Bỏ qua, Vi gật đầu lưỡng lự rồi kéo tay Thiên Anh đi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó lại quay lại nhìn Phong cười gian. Ê cậu, hả? Phong ngơ ngác. Vừa này cậu nói chịu mọi hình phạt gì đó à? Vi cười nửa miệng, đáy mắt long lanh kỳ lạ. Hình như nhìn thấy đồ ăn. Sao, sao vậy? Thấy Vi kỳ kỳ, Phong hơi lạnh người, sợ cô bắt bẻ gì đây? Cô sao, tôi có yêu cầu nhẹ nhàng thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi muốn cậu đưa tôi với Thiên Anh đi ăn nè, chiều đến chở đồ của tôi sang nhà Thiên Anh hộ nè. Với cả, Vi cô nói nữa để gây căng thẳng. Với cả gì, Phong vội hỏi. Đá cô ta đi, Vi khoanh tay nhìn Phong đầy thách thức. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện này quá dễ dàng, dù sao Phong cũng có yêu con nhỏ đó đâu, con nhỏ chảnh chọe hay ăn vạ đó, cậu chỉ chơi cho vui thôi, cậu đá từ hôm qua rồi, vì cậu biết từ bây giờ cậu sẽ cô cần những thú vui qua đường ấy nữa, cậu đã tìm được một nửa thực sự của mình rồi. cô gái ấy, ngay trước mặt cậu đây. Đá rồi Phong cười, thật đấy, cô nói đùa chứ, Vi hơi bất ngờ, cô chỉ thách thức cậu ta xem thế nào thôi chứ có thật đâu. Thật, giờ đi ăn được chưa, Phong cười tươi như đã quen từ lâu. Hừ, Vi hừ lạnh, hai người đúng là, Thiên Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bất ngờ Phong nắm tay Thiên Anh khiến cô giật mình rút lẹ tay ra. Ẻ hèm, Hoa đã có chủ vả lại đang ở cổng trường đấy, Vi lườm dài đến đáng yêu u. Phong, Thiên Anh nhăn mặt. Hừ, sao hai con nhỏ đó hay đi chung với mấy anh đẹp trai vậy nhỉ? Ghen tị thật, dòng suy nghĩ chung của nữ sinh bây giờ. Em được lắm, từ trên xe, một người con trai khẽ nói, giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm như đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Alo, Khánh Anh, về bang đi, có chuyện rồi. Từ đầu dây bên kia tiếng nam cô giấu nổi sự lo lắng. Hắc Long, cô Thiên Long, rồi, đang về, nói xong, Khánh Anh mau chóng gác máy, những tiếng tút tút vọng lại, nam đang lo lắng bồn chồn đứng ngồi cô yên. Chưa đầy 10 phút sau, Khánh Anh có mặt ở bang, và cái tên Kevin một lần nữa được hô to khi đàn em của Thiên Long thấy chiếc xe. Thương hiệu, của anh Thắng lại trước lối đi vào bang, có chuyện gì vậy, Khánh Anh nhìn thấy Minh và Hoàng ngồi đó liền hỏi vội. Tuyết bị bắt, thằng Nam lo quá đi tìm trước rồi Hoàng trả lời và đưa cho Khánh Anh tờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc. Chết tiệt ngoài tờ giấy, còn gì nữa cô Khánh Anh đọc xong, vừa vo viên tờ giấy vừa nói. Còn đây, Hoàng ném cho Khánh Anh chiếc íp của Nam để lại. Khánh Anh biết chắc có tin nhắn lên anh bỏ ra đọc. Khánh Anh về rồi, mau đi tìm thôi, giết chết bọn chúng đi Hoàng kích động. Lần này rất nguy hiểm, tao biết đó là bọn người của Mãnh Long với Bạch Long, Tuyết còn đang trong tay chúng, cô được manh động Minh lên tiếng. Có lẽ thời cơ đã đến, chúng muốn quyết đấu với ta một trận nhưng lại. Dùng cách bỉ ổi như này, lần này cô thể bỏ qua được. Hoàng đứng lên nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mặc dù những chuyện liên quan đến bang này bang nọ anh cô bao giờ động vào vì anh cô liên quan gì đến bang nào. Nhưng lần này, máu ác quỷ của anh bỗng nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi thằng Nam về trước tối nay sẽ đi đến chỗ đó Khánh Anh hùng hổ phán một câu rồi thả người xuống ghế. Giờ đi ngủ, anh buông một câu rất ư là thảnh thơi khiến hai thằng kia nhìn mà muốn đấm phát vào mặt. Giờ làm gì thảnh thơi ngủ được nữa chứ, giờ đi luôn đi cô phải tốt hơn sao, để càng lâu Tuyết càng gặp nguy hiểm mà chưa biết đó ở đâu, giờ đi tìm trước chứ, Hoàng quát lên. Cũng phải đợi một cuộc điện thoại thách đấu chứ nhỉ, Khánh Anh nhắm hờ mắt và nói, giọng nói ung dung rất có thể. Nếu Tuyết đang nguy hiểm thì anh cô dễ dàng ngồi đây đâu. Thật ra anh đã tính cả rồi. Giờ gọi thằng Nam về đi, Khánh Anh nói rồi đi lên phòng dành cho mình ở bang Thiên Long. Anh mang íp của Nam vào trong phòng, đóng sập cửa rồi bắt đầu làm một vài động tác dò tìm. Anh đang tự mình tìm ra chỗ bọn chúng nhốt Tuyết nhưng cô thể tìm được chỉ với một dòng tin nhắn, trong lúc đang căng thẳng, có một cuộc gọi đến. Alo, Khánh Anh bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng con gái vô cùng quen thuộc nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm đó là ai, người con gái đó nói nhanh chóng rồi gác máy luôn. Khánh Anh chạy xuống nhà, gọi Minh và Hoàng ra và nói. Đây cô đơn giản là muốn thách đầu, lần này chúng muốn giết Tuyết thật sự để bang Thiên Long đi xuống, đến đó thôi, nhanh cô muộn, Khánh Anh nói rồi mau chạy ra nhà xe, anh hơi vội nhưng cũng rất bình tĩnh. Thằng Nam chưa về, mình cũng chạy ra nhà xe lấy xe của mình. Nó đang ở đó, Khánh Anh nói chắc nịch tay lướt trên màn hình đi. Điện thoại và gọi cho ai đó. Ha, cuối cùng cũng dọn đồ xong, mệt thật, Vi ngả người lên ghế sofa nhà Thiên Anh mà than. Mệt quá đi, Thiên Anh cũng than. Hai cô có làm gì đâu, độc tôi làm, Phong cào nhau. Ai bảo cậu ngu, Vi bĩu môi, ia, Thiên Anh đập tay với Vi khiến Phong tức ói máu. Giờ thì về đi, con trai ở nhà con gái cô tiện. Thiên Anh nói đều, đuổi à, cô về đấy, Phong vênh mặt thách thức. Mặt dày nhỉ, Thiên Anh, ngứa mắt Vi thành kiến. À mày, hôm nay cô thấy tên điên kia tặng hoa cho mày nhỉ, Vi sực nhớ ra gì đó và nói lớn. Như nói trúng tim đen, Phong hơi giật mình. Gì đấy, Thiên Anh nhìn thái độ của Phong mà cau mày. Cô phải cậu là, Vi nghi ngờ hỏi, đâu, đâu, ai biết gì mà tặng cô phải tôi, Phong xua xua tay. Có tật mới giật linh tinh thế kia chứ. Khai mau, là cậu à, Vi trừng mắt giơ tay lên dọa đánh. Cô phải, điên mới tặng hoa nhỏ đó. Phong chối, chỉ tay vào Thiên Anh. Thế thì tốt, tôi chỉ sợ thằng điên đó là cậu thì nên bỏ cuộc sớm đi, Vi nói. Sao phải bỏ, Phong buột miệng nói. Quan tâm điều đó làm gì, Vi nói. Mà sao cậu cứ ở nhà con gái nhỉ? Về đi, cô khéo lại bị hiểu lầm, Thiên Anh lên tiếng giải quây, cô cũng mệt rồi, muốn đi ngủ. Hứ, tôi thèm ở lại nhà cô chắc, về đây, Phong đứng dậy rồi đi ra cửa. Hờ hờ, tên này bị thần kinh rồi, vừa nãy mãi cô về giờ mới nói phát về luôn. Vi cười cười. Ở sáng nắng chiều mưa, là thế. Thiền Anh cũng cười, đồ điên Phong từ ngoài chui qua khe cửa mà hét lên khiến cả hai người kia đều giật nảy mình. Khùng rồi à, tưởng về rồi chứ, Vi xoa xoa ngực mà nói, giật mình thật nên suýt lăn ngửa ra đó. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, màu đen trải dài khắp bầu trời, ánh trăng vàng dần nhô lên. Cô đơn, bầu trời hôm nay cô có sao? Tên Minh làm gì mà cả ngày nay cô liên lạc được vậy nhỉ? Cả chị Thuyết cũng vậy. Dám bơ ta hả? Vi xoay xoay điện thoại và nói, nhắn tin cả chục lần, gọi điện cả chục cuộc mà cô có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thi của Thuyết thì cô cả gọi được, mỗi lần thử gọi thì chỉ nghe được hồi tốt tốt kéo dài nặng nề. Chắc họ bận gì thôi, ai dám bơ mày? Thiên Anh trêu, bận gì giờ này, hay là... Vi lắc đầu để đánh tan suy nghĩ cô hay trong đầu mình, cô mong là cô có chuyện gì như cô đang nghĩ. Thấy Vi cô nói nữa mà rơi vào trầm tư, Thiên Anh leo lên giường cùng Vi rồi hỏi. Mày nghĩ gì, tao có linh cảm cô tốt mày à, nhưng chắc cô phải đâu, tao hay lo xa quá. Vi hơi nhăn mặt ngả người xuống nệm và ôm gấu. Mày thử gọi cho anh Khánh đi, tao gọi cô thấy bắt máy, Vi nói tiếp. Tao, Thiên Anh ngập ngừng, sao nữa, đợi, Thiên Anh lôi đờ ti ra gọi. Đáp lại mong mỏi của cô chỉ bằng vài tiếng tốt tốt rồi tắt hẳn. Cô được, Thiên Anh lắc đầu nói. Đây rồi, Khánh Anh cùng nhóm người của mình nhảy xuống xe, Hoàng và Minh đi ngay sau Khánh Anh vài bước. Vào đi, Minh lên tiếng. Như kia có đông cô, Hoàng đi lên hỏi Khánh Anh. Cũng khá đông, Khánh Anh trả lời. Hơn 500 người là ít, Minh chen vào. Ở bên trong, Hữu Tuệ cút ra ngoài đi, nếu cô muốn tao giết Vương Khang, mạnh mồm nói. Anh hai, dừng lại đi, bên ngoài người của nhóm Kevin quá đông, anh cô làm gì nổi bọn họ đâu, anh bảo. Anh dừng lại đi, Hữu Tuệ đưa ánh mắt đau thương nhìn Thiên Kỳ. Còn em chết tiệt này, mày thông báo cho bọn hắn đúng cô. Vương Khang gần như gầm lên. Em, bốp, Hữu Tuệ chưa kịp nói hết thì Vương Khang đã ra tay với nhỏ, cái tát quá mạnh khiến khóe môi nhỏ rơm rớm máu. Tránh sang một bên, Khang ra lệnh cho Hữu Tuệ tránh ra rồi hé mắt ra cửa nhìn ra bên ngoài. Một trận hỗn chiến đang xảy ra, những thanh kiếm sắc nhọn được lóe sáng trong đêm tối, mùi máu tanh sộc lên tận mũi khiến ai nấy đều khó chịu. Nhóm Khánh Anh đang có ưu thế hơn lên dần đi đến cửa chính của căn nhà hoang. Tiếng suối vẫn róc rách chảy, thiên nhiên nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Màu của tang thương, chết chóc. Bây giờ, Hoàng với Minh còn máu mặt, thậm chí còn ra tay ác hơn cả Khánh Anh, những tia lửa giận cứ hiện lên mắt hai người. Những thanh kiếm lao xuống là một sinh mạng ra đi. Thiên Bảo, Khang hất mặt về phía Nam và Tuyết, hai con người đang quằn quại vì vết thương trên người mình, Tuyết có vẻ ổn hơn Nam một chút, Nam bị hành hạ nặng hơn đến gãy sống lưng và gãy tay, mặt mũi đỏ tươi một màu máu. Thiên Bảo rút ra một khẩu súng, kết thúc đi, Khang cũng rút ra một khẩu súng rồi bắt đầu bóp cò. Anh Bảo, Hữu Tuệ hét lên khi một viên đạn đang bay với tốc độ thần chết về phía mi tâm Thiên Bảo. Đó là phát súng của Khánh Anh, cô nhẹ nhàng và rất dứt khoát. Viên đạn vô tình và đã cướp đi nụ cười của một người. Chết tiệt, Khang bị bắn trúng vào vai, hắn mau chóng nhảy ra phía cửa sổ, nhảy xuống suối và trốn thoát. Phát đạn của Minh bị trượt vì bị Hữu Tuệ va vào trong khi chạy đến đỡ viên đạn cho Thiên Bảo. Hữu Tuệ, Thiên Bảo dần ngồi xuống và đỡ Hữu Tuệ trong tay. Mắt anh hơi rưng rưng nhưng anh cô khóc, Hữu Tuệ nở nụ cười cuối cùng và cố nói khó nhọc. Những dòng máu đỏ tràn nơi khóe mi, anh Bảo, mấy người, thật ra thì... Hừ, kẻ thù của anh cô phải là nhóm Kevin đâu, mà chính là anh hai em, chính anh ấy đã hãm hại anh năm xưa chứ cô phải Kevin. Anh hiểu chứ, em, hừ, em, Hữu Tuệ cô kìm nổi nữa, máu từ trong khoang miệng cứ trào ra, cô ngăn lại được, bàn tay run run lạnh lẽo khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Kỳ. Viên đạn bay trúng đầu nên cô thể cứu sống được nữa. Và nhỏ đã ra đi ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười nơi khóe môi, nhỏ cười vì cuối cùng cũng đã làm được việc tốt cho đời, nhỏ muốn người nhỏ yêu được sống hạnh phúc và yên ổn. Nhỏ biết thế lực của anh cô đủ để trả thù được thế lực của Khánh Anh nên nhỏ đã nói. Xin lỗi anh hai, xin lỗi anh nhiều, cứu người, Khánh Anh nghe xong rồi bỏ súng xuống và quay sang phía Nam và Tuyết, hai người họ đang bất tỉnh. Trước khi rời khỏi đó, Khánh Anh có để lại lời nói rồi lạnh lùng quay đi. Anh với tôi, giờ cô thù oán. Một mình Thiên Kỳ với thân xác Hữu Tuệ ở đó. Thiên Kỳ cô khóc nhưng trong lòng anh đau lắm, tự nhiên nhói lên một cảm xúc khó tả. Hữu Tuệ, cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ không quên em đâu. Thiên Kỳ nói rồi đặt lên trán Hữu Tuệ một nụ hôn. Muộn rồi, bế nhỏ ra khỏi đó. Ánh trăng bàng bạc soi đường anh đi. Nỗi lòng nặng trĩu, cô gái trên tay anh đã nín thở lâu rồi nhưng giọng nói của cô còn vang vọng lại. Một lần nữa, cảm ơn em đã cô hy sinh một cách vô nghĩa. Chọn đời, chọn kiếp, em mãi yêu anh, vĩnh thiên anh, tôi xin lỗi cậu. Trước kia luôn gây khó dễ với cậu, mong cậu được hạnh phúc, đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hữu Tuệ nhắm mắt. Một ngày trước, buông tôi ra, anh làm cái gì vậy, tiếng một cô gái hét lên yếu ớt. Em xinh đẹp, em là hot girl trường lai mặt cho anh một đêm đi, tên đàn ông cười khả ổ, hàm răng đã vàng, còn vươn lại mùi thuốc lá khiến cô gái kinh tởm suýt phát khóc. Bỏ ra, đi mà, cô gái khóc một giọt nước mắt khẽ rơi, bộ đồng phục bị xé toạc nhìn thấy cả nội y bên trong. Tên điên kia, đó cô phải giọng cô gái đó mà là giọng của cô gái khác, cô gái có khuôn mặt băng giá và đẹp mê hồn. Đó chính là Tuyết, Tuyết ra những cú đòn rất mạnh khiến tên yêu dâu xanh kia ngã ngửa quằn quại cô đứng lên được. Hữu Tuệ có sao cô, Tuyết hỏi. Cảm ơn, Hữu Tuệ gật đầu lý nhí nói. Tuyết hơi lắc đầu vì bộ đồ đã bị xé tan nát, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Hữu Tuệ. Hôm nay tôi làm người tốt một lần, giờ về đi, Tuyết lạnh lùng nói rồi miễn phí cho tên nằm dưới đất và phát đạt nữa. Từ đó, Hữu Tuệ cảm kích Tuyết vô cùng. Và vì thế, nhỏ mới bí mật báo cho Khánh Anh biết chỗ nhốt Tuyết ở đâu. Nhưng nhỏ đâu có ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng đáng thôi, một kết thúc buồn liệu nó có cho những người còn lại một khởi đầu mới. Đẹp hơn cô, cách chương.